Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92. Thăm dò, toàn lực xuất thủ. Phía trên dãy núi, một mảnh túc sát chi ý. Khương gia cùng Cơ gia hai đại hoang cổ thế gia liên thủ. Mấy chục trên trăm tên tu sĩ vây khốn tới, đã đem Lâm Phong ba người bao bọc vây quanh. Diệp Phàm mày nhíu lại rất căng. Lần này Khương gia cùng Cơ gia rõ ràng là thật sự quyết tâm. Những tu sĩ này thực lực đều cực kỳ không yếu, tu vi thấp nhất cũng là đạo cung cảnh, đồng thời phong bế bốn phương tám hướng, căn bản chính là vì phòng ngừa Lâm Phong bỏ chạy. Dù sao cũng là hoang cổ thế gia, một khi nghiêm túc, không người nào có thể tùy tiện ứng đối. Lâm Phong, Diệp Phàm, các ngươi nghe ta nói, ta là thật không biết bọn họ tại sao lại sớm ở đây phục sát chúng ta. Cơ Tử Nguyệt có chút khẩn trương, dù sao nàng cùng Lâm Phong, Diệp Phàm thời gian chung đụng không dài, xem như trong ba người có khả năng nhất lộ ra tin tức người. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, ta biết không phải ngươi, nếu không ngươi lúc này hẳn là chạy trốn tới Cơ gia trận doanh mới tương đối an toàn, sẽ không còn cùng chúng ta canh giữ ở cùng một chỗ. Khẳng định là Cơ gia thông qua cái gì cái khác, phương thức sớm biết được mình muốn tới Cơ gia cái này cứ điểm. Dù sao cũng là hoang cổ thế gia, chỉ cần có lòng, luôn có thể tra được mình tại Thái Huyền tìm kiếm vực môn cùng thu thập đại lượng nguyên lúc giấu vết lưu lại, bởi vậy cũng liền không khó phán định mình muốn thông qua vực môn bỏ chạy. Biết mình muốn tìm kiếm vực môn mục tiêu, lại tại có vực môn nhiều chỗ thêm tuần tra, đánh giá ra mục đích của mình là cái này hoang phế cứ điểm, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Hoang cổ thế gia, quả nhiên thế lực khổng lồ. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều không có hoài nghi nàng, trong lòng thở dài một hơi, nhưng nhìn xem đầy trời tu sĩ không ngừng tướng mình tới gần, hay là trầm thấp mở miệng, ta nói, nếu không các ngươi lại bắt lấy ta, bằng vào ta làm con tin, có lẽ còn có thể chạy đi. Khương gia liên thủ với Cơ gia, mặc dù cho đến trước mắt còn không có đại năng cấp bậc này nhân vật xuất thủ, nhưng cảnh giới cao thâm đại tu sĩ quả thực không ít. Lâm Phong thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp đồng thời đối mặt như thế đối với viễn siêu cảnh giới địch nhân. Chỉ có mượn cơ hội đào tẩu mới là duy nhất chính đồ. Nhưng Lâm Phong lại là lắc đầu, vô dụng, lần này người của Khương gia cũng tới, bọn họ sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Chờ một lúc hai người các ngươi trực tiếp rời đi, những người này mục tiêu là ta, các ngươi lưu lại cũng không có ý nghĩa. Cơ Tử Nguyệt thân phận mẫn cảm, không cách nào công khai xuất thủ viện trợ Lâm Phong, mà Diệp Phàm thời gian tu luyện xác thực quá ngắn, xuất thủ cũng rất khó giúp đỡ được gì. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng trên bầu trời, Cơ Huệ đầu tiên mở miệng, Tử Nguyệt tiểu thư, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào, còn không trở về, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo gia chủ, mời gia chủ hạ xuống trách phạt. Cơ Huệ sau đó cũng là chậm tới. Cơ Tử Nguyệt cùng Lâm Phong ở giữa quan hệ vốn là thân mật, căn bản cũng không phải là người nào chất, mà là chủ động tiến đến Lâm Phong trước mặt, chủ động coi là Lâm Phong tấm thuẫn. Chẳng qua là lúc đó Lâm Phong đột nhiên xuất thủ mang theo Cơ Tử Nguyệt trốn đi thật xa, làm cho Cơ gia mọi người tới không kịp suy nghĩ. Cơ Huệ ấy có thể trúng kế, nhưng loại này kế sách một lần liền đủ rồi, tuyệt đối sẽ không lại cho Cơ Tử Nguyệt cơ hội thứ hai. Một bên khác, Khương gia lão giả cũng là mở miệng, cái kia chí tôn thể tập sát tôn nhi ta Khương Giật Thần, đoạn ta huyết mạch, thù này không đội trời chung. Khương gia đám người nghe ta mệnh lệnh xuất thủ tập sát chí tôn thể, vô luận bất luận kẻ nào ngăn cản đều không được lưu thủ. Cho dù là bởi vậy ngộ sát Cơ gia Tử Nguyệt cũng không phương. lão phu sau đó tất nhiên sẽ hướng Cơ gia thỉnh tội. Vâng, Khương gia lão giả sát ý giạt rào, đầu tiên xuất thủ. Hừ, Chí Tôn thể, ngươi vậy mà làm tổn thương ta Tôn Nhi tính mệnh, lão phu sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Lão phu nhất định phải đưa ngươi đầu nhập thần hỏa trong lò, vĩnh viễn rèn luyện, muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này chính là ngươi đắc tội ta Khương gia hạ tràng. Khương gia lão giả hai mắt vằn vện tia máu, thần lực mãnh liệt bành trướng như biển, tại không trung ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cổ hoàng. Hỏa diễm tạo thành lông vũ hết lần này tới lần khác rõ ràng. Hoa văn có thể thấy được, lửa hoàng hót vang, lập tức hai cánh chấn động, hướng phía Lâm Phong công phạt mà đến. Có thể thấy được, lão giả này toàn lực xuất thủ, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Cổ hoàng hai cánh chấn động, chỗ đi qua chỗ, không gian đều bị cực cao nhiệt độ đốt đến sụp đổ. Hiện ra một đầu màu đen không gian sụp đổ con đường. Đây là Hằng Vũ Kinh bên trong bí pháp, không thể đón đỡ. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Hằng Vũ Đại Đế ngự hỏa một đạo đã tới đỉnh phong. Ra lệnh một tiếng, vạn hỏa thiêu tận chư thiên vạn giới, uy thế vô tận, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Mà không mang Cơ Tử Nguyệt mở miệng, Lâm Phong liền đã chân đạp bí chữ, hành. Thân hình hóa thành lưu quang từ Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt bên người bỏ chạy. Lâm Phong từ được đến bí chữ, hành, vừa đến. Ngự không tốc độ cực nhanh, chính là Cơ gia hư không bí thuật cũng không sợ, chưa từng có thứ gì tốc độ có thể đuổi theo Lâm Phong. Nhưng đầu này hỏa diễm cổ hoàng khác biệt, hình như có linh trí, mười phần linh động. Hỏa diễm cổ hoàng không ngừng truy kích Lâm Phong, tốc độ cực nhanh, chợt có một mảnh hỏa vũ bay xuống, phía dưới một vùng núi non đều sẽ bị một cây nhẹ nhàng hỏa vũ xuyên thủng. Kiên cố núi đá nháy mắt hóa thành dung nham. Nhìn thấy chiêu này có hiệu quả, Khương gia lão giả cười đắc ý, lại là ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm côn bằng, hy vọng mượn nhờ côn bằng cấp tốc đuổi kịp Lâm Phong. Thoáng chốc hai đầu hỏa diễm tiên cầm hiển hóa, không ngừng truy kích Lâm Phong, không cho Lâm Phong mảy may cơ hội thở dốc. Lâm Phong căn bản không thể dừng lại, nếu dừng lại, cái kia lửa hoàng liền sẽ oanh kích tia trên người mình. Cơ Huệ cùng Khương gia đám người nhìn thấy Lâm Phong bị hai đầu hỏa diễm tiên cầm truy chật vật chạy trốn, trong lòng khoái ý không thôi. Bọn họ tự nhiên biết, chỉ dựa vào hai đầu hỏa diễm tiên cầm tất nhiên là bắt không được Lâm Phong, nhưng lại có thể hao tổn hắn thần lực. Dù sao Lâm Phong chỉ là một cái luân hải cảnh tu sĩ, cùng bọn hắn những cảnh giới này cao thâm tu sĩ so ra, thần lực có hạn gấp. Nhưng ngay tại hai phe tu sĩ có chút buông lỏng thời khắc, Lâm Phong bỗng nhiên dừng bước, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc thần diễm nhao nhao nhiễu thần cung. Nhặt cung cài tên, hai đạo thần lực màu đỏ ngòm mũi tên phá không mà ra, tùy hiện đánh trúng hai đầu không ngừng phi hành hỏa diễm tiên cầm. Chỉ gặp cái kia hai đầu hỏa diễm tiên cầm tại không trung cùng nhau gào thét một tiếng, lập tức hóa thành một đám lửa, tiêu tán ra. Lâm Phong nhìn như đang không ngừng chạy trốn, tránh né hai đầu tiên cầm, nhưng kỳ thật chỉ là không ngừng thăm dò, nhìn xem Khương gia cùng Cơ gia những đệ tử này tạo thành vòng vây phải chăng có lỗ rách, có thể thừa hắn không sẵn sàng lúc phá hủy mà ra. Nhưng hiện tại xem ra, không có, dù sao cũng là hoang cổ thế gia, nội tình thâm hậu, những tu sĩ này so với ngang hàng tu sĩ đều cường đại hơn một đoạn. Đều là tinh nhuệ, khi lấy được Lâm Phong một chút tình báo về sau, phòng vệ nghiêm mật, cho dù là bí chữ, hành, cũng không xông qua được. Đã như vậy, vậy liền chỉ có một trận chiến. Lâm Phong tay cầm hoàng kim đại cung, nhặt cung cài tên, một tiễn bắn về phía Khương gia lão giả. Thế nào, ngươi tôn nhi bảo khí, ta dùng còn có chút thuận tay, không bằng ngươi nếm thử uy lực như thế nào. Khương gia lão giả nghe vậy lập tức giận dữ, tế ra một cái ánh lửa tỏa ra bốn phía thần lô ngăn trở Lâm Phong phóng tới mũi tên. Đồng thời quát lớn, hỗn trướng, lên cho ta, giết hắn, giết. Hơn 10 vị Khương gia tu sĩ cưỡi tại từng đầu thần tuấn vô cùng dị thú trên thân. Tay cầm trường qua đại kích, đối Lâm Phong oanh kích mà đi. Mà Cơ Huệ nhìn thấy Khương gia bí thuật cũng vô pháp làm sao Lâm Phong. Cũng là hừ lạnh một tiếng, toàn bộ xuất thủ, không cầu các ngươi tập sát hắn, nhưng ít ra ngăn chặn Lâm Phong tốc độ. Hơn 10 vị cơ gia cường giả cũng cộng đồng xuất thủ. Các loại trọng bảo tế ra, có to như núi lưu tinh truy, cũng có lớn chừng bàn tay trong suốt thần kiếm, không chỗ không cần cực kỳ, chỉ vì tập sát Lâm Phong một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,